xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 71, chó cùng rứt dậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ giáp vàng đi vào bẩm báo, một lát sau, hắn ra ngoài, quốc chủ cho mời nói xong, hắn đẩy cửa cung ra, làm động tác. Mời, để ta bước vào đại điện. Ta kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, làm như không có việc gì, hành lễ cảm tạ đơn giản, rồi mang hộ vệ vào trong. Cung điện vừa rộng vừa trống trải, ta đứng ngoài cửa đại điện nhìn vào, hoa lệ lấp lánh, mành che nặng trĩu, suối nước nóng bốc từng đợt hơi trắng, từ xa nhìn tựa như đám mây. Trên mặt đất lát đá cẩm thạch, bóng loáng tới độ phản chiếu ra bóng người, ta nhìn xuống cái bóng của bản thân một lúc, bất chợt dùng mình một cách khó hiểu. Giang Hiệu Quốc, có lẽ đang ngồi trên vương tọa sâu nhất trong cung điện, đến tận lúc này, ta vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của ông ấy. Trong lòng bắt đầu cảm thấy bất ổn, lần trước ta đến, Giang Hiệu Quốc đã có dáng vẻ bệnh tật mệt mỏi, giống như ngọn nến không biết tắt bất cứ lúc nào. Giờ ta phải làm sao để sắp xếp ngôn từ, tiết lộ âm mưu kinh thiên động địa này cho đại bá trên danh nghĩa, để ông ấy tin đây. Ông ấy sẽ tin lời ta nói sao, hay là già tới mức lầm cầm rồi? Thậm chí, lỡ như ta nói tin tức kinh khủng này, ông ấy sốc tới mức xảy ra chuyện thì sao? Ta căng ra đầu đi về phía trước, những cây cột son dần dần tụt lại phía sau, rõ ràng là trong cung cấm, nhưng cảm giác tựa như bước đi trên cánh đồng hoang vu. Lúc này, ta bắt đầu cảm giác có gì đó không đúng, cung điện này quá yên tĩnh, người đâu rồi? Hạ nhân hầu hạ lão quốc chủ đâu? Đại bá, là con đây, con tới thăm người. Ta cất tiếng, dường như đang tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Nhưng đáp lại ta, chỉ có tiếng vọng trong cung điện trống trải, thăm người. Người, người, ta bỗng nhiên dựng lông tơ, một ý niệm xẹt qua tựa như tia chớp. Ta bất chấp hình tượng, cất bước chạy về phía trước. Sau đó, ta phát hiện một bóng người lúc chìm lúc nổi ở ngay giữa dòng suối. Tiêu sư, phía sau còn kinh ngạc hơn ta, thậm chí còn hô lên thành tiếng. Hắn vớt thi thể kia lên, xác minh một sự thật. Quả thực chính là lão quốc chủ Giang Hữu Quốc. Ông ấy ngâm mình tới mức trắng bệch, hiển nhiên đã tuyệt mệnh. Trước đó, ta còn bận suy nghĩ, làm thế nào để lấy lòng tin của lão quốc chủ. Nào ngờ, vẫn xem nhẹ bốn chữ. Chó cùng rứt dậu. Giang Hiền Diệu xuống tay với cả cha mình, quốc gia đại sự cơ mật nhất đang lộ lộ ngay trước mắt ta. Chỉ trong chớp mắt, ta đưa ra một kết luận, đây đồng nghĩa với việc chúng chuẩn bị trừ khử ta. Không trung đột nhiên phát ra tiếng binh khí xe gió lao tới, ta vội vàng quay đầu, chính là tên thị vệ giáp vàng kia, ta hoàn toàn không nhận ra hắn xuất hiện từ phương nào, trên tay cầm thanh kiếm sắc bén, nhắm thẳng vào ta. Ánh kiếm lạnh lẽo chói mắt, sắp đoạt lấy yết hầu của ta. Ta sợ tới mức gần như nhắm chặt mắt lại, thước phim cuộc đời chưa kịp lóe lên trong đầu. Cũng may, một làn gió lướt qua, keng một tiếng. Tiêu sư, kia đã ra tay, hắn hất kiếm của thị vệ giáp vàng, bắt đầu cuộc chiến. Đầu ta đổ đầy mồ hôi lạnh, có chút cảm động, xem ra ta quả thực không tin lầm người. Thế nhưng lo lắng vẫn trộn rộn trong lòng, đây là địa bàn của kẻ khác, Giang Hữu Quốc đã chết. Cho dù nhất thời hắn có thể bảo vệ ta, nhưng sớm muộn gì cũng không địch lại nổi, bọn ta đã là ba ba trong giỏ, sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Đúng lúc này, một tấm sắt bị chém bay, rơi xuống dòng suối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đưa mắt theo, vừa liếc một cái đã nhận ra, cách chế tác đó ta đã nhìn thấy vài lần, chính là lệnh bài trên người đám thuộc hạ của Hoan Dạ Phường, không thể tưởng tượng nổi, Dạ Hoa phu nhân đã vươn tay mắt tới tận nơi này. Lệnh bài rơi xuống nước, lẽ ra phải chìm, nhưng ta đã kịp bắt được sơ hở, khoảnh khắc rơi xuống, nó bỗng nổi lên một lúc, giống như bị thứ gì đó đẩy lên. Ta đột nhiên nhanh trí, mạch nước ở đây thông với nhau, chẳng lẽ, trong cái hồ này có lối ngầm thông ra bên ngoài. Thế là, ta nhanh nhẹn lặn xuống nước, quả nhiên, rõ ràng dưới hồ có một lối thông ngầm, men theo mạch ngầm, ta phát hiện cánh cửa thông ra, nhiệt độ nước trong đường hầm thấp hơn hẳn nước nóng trong bể. Một khi tuyệt vọng, cái gì con người ta cũng dám thử, ta cuống quýt ngoi lên hô một câu, đánh tiếng cho tiêu sư đang chiến đấu, rồi chui vào thủy động. Ta ỷ vào chuyện mình biết bơi, men theo thông đạo, nước càng ngày càng lạnh, nhưng lòng ta càng thấy sung sướng, bởi vì càng lạnh, càng chứng tỏ bản thân có khả năng rời khỏi cung Đông Tuyền, nối ra sông Ngọc Đới bên ngoài. Khoảnh khắc dưỡng khí sắp cạn, cũng là lúc bơi đến điểm cuối thông đạo, ta oà một tiếng, chổi đầu lên khỏi mặt nước, thở đê, ốc, tóc tai lúc này đã dính bết vào mặt. Ta lau mặt, quan sát bốn phía, quả nhiên, hành cung nằm ngoài thành, nối vào sông Ngọc Đới, mặt sông mênh mông, nước cũng rất tĩnh, trên bờ còn có lác đác vài chiếc thuyền đánh cá đang đậu neo. Tiêu sư cũng theo sát phía sau, khuôn mặt hắn tím tái, không biết là vì lạnh hay là nghẹn. Ta cảm kích ơn cứu mạng, đang định nói chuyện với hắn, nhưng khi mở miệng, chợt phát hiện nhiệt độ cơ thể đang tụt dốc không phanh, âm thanh phát ra khỏi cổ họng cũng chỉ có tiếng nấc, gần như không thể lên tiếng. Nước sông lạnh băng, răng hắn đánh lập cập, hắn làm vài động tác đơn giản, ra hiệu với ta rồi bơi lên bờ. Bàn tay tóm lấy cành liễu đang rủ ven sông, trèo lên trên. Cành liễu kia vừa mới mọc ra một ít chồi non, sắc xanh mơn mởn như ánh lên hy vọng sống. Khoảnh khắc hắn tóm lấy cái cành, trái tim ta cũng thắt lại. Tiêu sư một tay tóm cành liễu, leo lên bờ, một tay vươn ra định kéo ta. Nhưng mà, đúng lúc này, ta ở trước mặt hắn, miệng há to nhưng không thể thốt ra tiếng nào. Hình như hắn cũng ý thức được có gì đó không đúng, vội vàng quay đầu lại, nhưng đã muộn mất rồi. Cây giáo dài từ trên không vút xuống, xuyên qua cổ họng hắn, cành liễu trong tay trượt ra, bật lên trời giống như một ngọn roi, thậm chí còn cao hơn những cành khác. Hắn rốt cuộc vẫn không thể chộp được hy vọng sống, cơ thể cao lớn đập xuống mặt nước, bọt bê, ắn ra nhuốm màu đỏ tươi. Một trung thần nghĩa sĩ phụ tá chủ quân, cứu vớt quốc gia, thật đáng tiếc, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Đáng thương hơn vẫn là người vợ đang chờ hắn mỏi mắt ở nhà. Kể từ giờ, nàng ta thật sự không chờ được hắn về nữa. Trên bờ là cái tên thị vệ giáp vàng kia, sau lưng còn dẫn rất nhiều người. Bọn họ cuối cùng đã đuổi kịp, hắn cầm cây giáo, định nhấn chìm ta dưới sông. Ta gào thét điên cuồng trong câm lặng, liều mạng đạp nước, bơi ra giữa dòng sông, muốn thoát khỏi phạm vi của thanh giáo. Nhưng mà, giây tiếp theo, đám cận vệ kia rút cung tiễn ra. Trong nháy mắt, toàn bộ niềm tin của ta tan thành tro bụi, cho dù nhất thời có thể lặn xuống nước trốn, nhưng ta ở trong nước, bọn họ ở trên bờ, lẽ nào ta có thể không ngoi lên lấy hơi mãi mãi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước sông lạnh lẽo làm tứ chi ta mất sạch cảm giác, máu trong người dường như đã chảy chậm lại, đầu óc trì trệ, ngay cả việc né tránh cũng chẳng còn thiết tha. Ta cứ như vậy, nhìn tên thị vệ giáp vàng dương cung. Đột nhiên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc thuyền đánh cá mùi đen đã bơi về phía này. Phía trên thuyền đánh cá, một bóng người bay lên, nàng ta mặc hắc y, đầu đội đấu lạp, phi lên giữa không trung, chém thanh kiếm nặng nề xuống. Ta lại kinh sợ, gào thét trong im lặng thêm lần nữa, chỉ thấy tên thị vệ giáp vàng bị chém trúng, vai hắn vừa cử động, máu đỏ đã phun ra, hòa vào làn xương trắng lạnh lẽo của mùa đông. Bọn thị vệ nhất thời như rắn mất đầu, người hô ngựa hí, loạn như cào cào. Người nọ nhân cơ hội nhón chân, nhảy về thuyền đánh cá, tóm lấy thắt lưng trên xiêm y ta, kéo ta lên thuyền. Khi nhìn thấy mặt nàng, ta sững sờ rất lâu mới có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Hồng Trọng, Cách Chương.